Tần Hiên. Có thể nói, y là người nổi tiếng nhất Hòa Hành Sơn, đã tu luyện đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 6. Chỉ đề cập đến cảnh giới thôi thì Tần Hiên đã xuất sắc lắm rồi. Nhưng điều cốt lõi ở đây là y song tu thủy hòa. Hiện tại, Tần Hiên chỉ việc chờ Ngũ Hành Thiên Phủ tổ chức cuộc thi tuyển chọn thiên tài mới. Một khi thành công thì y sẽ lập tức vào Ngũ Hành Thiên Phủ. Do đó, người này rất nổi tiếng tại Hòa Hành Sơn. Bên cạnh đó, y còn là một thiên tài được các cấp cao trong Ngũ Hành Thiên Phủ quan tâm chú ý. Tuy năm thế lực lớn đều không muốn nằm dưới trướng Ngũ Hành Thiên Phủ, nhưng họ cũng chỉ biết giấu sự bất mãn đó trong lòng. Trên mặt nổi, năm thế lực lớn vẫn phải nghe lời dâng thiên tài trong môn phái mình ra bằng hai tay, một cách khum đốm. Bởi vậy, bất kể là Hòa Hành Sơn, Thiên Thủy Phái hay Thần Mộc Tông, năm thế lực lớn thoạt tiền đều phải khai thác trong môn phái có thiên tài nào có thể cử đi. Nếu những thiên tài đó thực sự tài giỏi thì họ sẽ cố gắng gìn giữ. Sự cố gắng này không phải chỉ vì đó là các đệ tử lọt vào mắt xanh của Ngũ Hành Thiên Phủ, mà cũng vì họ sợ bọn đệ tử gặp chuyện không may, chọc giận Ngũ Hành Thiên Phủ, dẫn tới tai họa ngập đầu. Dễ thấy, Tần Hiền là một trong số đó. Bởi vậy, mặc dù người này không thuộc hỏa thị của Hòa Hành Sơn, nhưng vẫn không có ai trong này dám trêu vào. Mà có vẻ, Hỏa Vũ Phượng không có cảm tình với người này mấy. Cô ấy chỉ chào hỏi theo phép lịch sự, rồi không nói gì nữa. Đây là mục sư đệ, đúng không? Tần Hiền nhìn Mục Vĩ cười sởi lời. Quả thật là thiên tài xuất sắc, giết được cả Hỏa Thông Thiên, lợi hại đấy. Tức là chỉ có một thuộc tính hỏa thập phẩm. Nếu ngươi có thể thức tỉnh thêm một thuộc tính nữa, thì biết đâu sẽ được vào Ngũ Hành Thiên Phủ như ta. Thức tỉnh cái đầu cha người. Tần Hiền cứ nói liên hồi, làm Mục Vĩ vô cùng tức cười. Thuộc tính nào trong sức mạnh ngũ hành của ta đều mạnh hơn người, chỉ là song thuộc tính thủy hỏa thôi mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Có điều, những lời này Mục Vĩ chỉ nghĩ trong lòng, nhưng còn Hòa Vũ Phượng khi nghe vậy thì khó chịu ra mặt. Tần Hiền, hiện tại huynh vẫn là đệ tử Hòa Hành Sơn, vẫn chưa tiến vào Ngũ Hành Thiên Phủ đâu. Cô ấy châm chọc. Phợ sư muội hiểu lầm rồi. Tần Hiền thấy Hòa Vũ Phượng hơi mất bình tĩnh, bèn vội vàng giải thích. Ta chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý gì, không có ý gì. Dù gì, Tần Hiền cũng là đồng môn, Hòa Vũ Phượng thấy không nề mặt y thì không hay cho lắm, nên im lặng. Hơn nữa, nơi này là thành ma quỷ, chứ không phải Hòa Hành Sơn. Không thể Hòa Vũ Phượng đã nhào tới đánh một trận với Tần Hiền từ lâu rồi. Từ khi đi vào thảo nguyên ma quỷ, Mục Vĩ có thể cảm giác được tiểu nha đầu Hòa Vũ Phượng này luôn đề cao cảnh giác. Cô ấy sợ vì chính bản thân nơi này chứ không phải người ở đây. Phượng sư muội, hai người vào thảo nguyên ma quỷ là muốn tìm gì sao? Tần Hiền nhiệt tình hỏi với nụ cười trên môi. Đi dạo chút thôi. Chưa đợi Hòa Vũ Phượng lên tiếng thì Mục Vĩ đã trả lời. Có phải hai người tới đây vì tin tức về linh hồ cửu vĩ tuyết sơn không? Tần Hiền dò hỏi. Linh hồ cửu vĩ tuyết sơn. Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của hai người, Tần Hiền kéo họ sang một góc vắng người rồi bảo. Mục sư đệ, Phượng sư muội, nghe nói có người bắt gặp linh hồ cửu vĩ tuyết sơn trong thảo nguyên ma quỷ, không những thế còn bị thương, nên tin này được lan truyền khắp nơi. Càng ngày càng nhiều người muốn có được nó. Mọi bộ phận trên cơ thể linh hồ cửu vĩ tuyết sơn đều là bảo bối. Áo giáp luyện chế từ da lông của nó không sợ nước lửa, bất kể là dị thủy hay thiên hỏa đều không có tác dụng. Quan trọng nhất chính là máu của linh hồ cửu vĩ tuyết sơn. Linh hồ không những có linh tính, mà khi tu luyện đến trình độ nhất định còn có thể biến thành hình người như tiên thú. Máu của nó đem lại lợi ích vô cùng khả quan trong việc tẩy kinh phạt tủy ở giai đoạn chuyển giao từ cảnh giới vũ tiên bước vào cảnh giới sinh tử. Nói xong, người Tần Hiền run lên đầy phấn khởi. Còn thái độ của Mục Vĩ và Hòa Vũ Phượng thì khác hẳn. Người thì thủ sẵn ngón tay, người thì nhìn hai võ giả đang đấu võ mồm ở đằng xa bằng gương mặt chán chường. Tần Hiền lập tức thầm thấy tức giận. Hóa ra nãy giờ mình nói chuyện, hai người này chẳng thèm đoái hoài. Mục Vĩ và Hòa Vũ Phượng đúng là không quan tâm đến y thật. Cái Mục Vĩ cần là thiên tài địa bảo có tác dụng khôi phục lực linh hồn, còn Hòa Vũ Phượng thì chỉ muốn sau khi giúp đỡ Mục Vĩ sẽ được hắn chỉ điểm một số điều để giúp cô ấy đột phá trong việc tu luyện bát hoang hỏa long ngầm. Còn linh hồn cửu vị tuyết sơn kia có biến thành tiên nữ đi nữa thì hai người cũng chả thèm đếm xỉa. Xong, Tần Hiền vẫn chưa từ bỏ ý định, ý tiếp tục nói. Nghe nói, có người nhìn thấy lệnh hồ đó bị thương linh hồn đấy. Chắc sẽ đi hái quả tử cực dương, nên rất nhiều võ giả bắt đầu tìm kiếm quả tử cực dương để bày bẫy dụ linh hồ cửu vị tuyết sơn. Nghe Tần Hiền kể xong, Mục Vĩ và Hòa Vũ Phượng tái mặt. Dùng quả tử cực dương để bẫy con hồ ly đó sao? Mục Vĩ ngơ ngác hỏi, không nói nên lời. Sao lại xui xẻo vậy chứ? Hắn vừa cần đến quả tử cực dương là toàn bộ thành ma quỷ bên này cũng săn quả tử cực dương luôn là sao? Trùng hợp quá. Mục Vĩ không biết linh hồ kiều vị tuyết sơn là gì, nhưng lúc này đúng là quá trùng hợp. Nghe thấy vậy, Hòa Vũ Phượng chỉ biết cười khổ. Thiên tài địa bảo phục hồi linh hồn vốn đã rất hiếm, nhưng quả tử cực dương còn hiếm hơn, vì 2000 năm mới kết trái một lần. Nếu bỏ lỡ thì phải chờ thêm ngần ấy thời gian nữa. Nếu sống qua 2000 năm này thì Mục Vĩ đã trở thành cường giả chí tôn rồi. Việc cấp bách hắn cần làm hiện giờ là nhanh chóng khôi phục thực lực. Lần này chúng ta phải cố hết sức, còn kiếm được quả tử cực dương hay không thì xem ý trời thôi. Còn lại thì thử vận may. Cô yên tâm, khi về nhất định ta sẽ giảng giải chi tiết những gì ta biết về công pháp bát hoang hỏa long ngâm cho cô. Mục Vĩ truyền âm nói. Không ngờ việc này lại phiền phức đến vậy. Hai người đứng cạnh Tần Hiền rồi nói chẳng ra đầu ra đuôi. Tần Hiền đó lại nhài suốt từ nãy đến giờ. Khi thấy Mục Vĩ và Hòa Vũ Phượng cao mày, y lập tức nổi giận, nhưng y vẫn cố nén cơn giận lại. Mục sư đệ, Phượng sư muội. Tần Hiền nhìn hai người họ rồi mỉm cười nói. Lần này nếu ai có thể tìm thấy quả tử cực dương là sẽ dẫn dụ linh hồn cửu vĩ tuyết sơn xuất hiện. Đến lúc ấy cứ giết nó, thu hoạch chắc chắn sẽ khiến người khác phải thèm khát. Điều quan trọng hơn cả là tin tức này vẫn chưa lan truyền rộng rãi. Vì thế, bây giờ chưa có cường giả cảnh giới vũ tiên trên tầng thứ 7 xuất hiện ở Thảo Nguyên Ma Quỷ. Nếu hai người có hứng thú, thì chúng ta hãy lập thành một đội nhỏ để mở rộng sức mạnh. Khi đối mặt với kẻ địch, thì khả năng sống sót cũng cao hơn. Lòng vòng một hồi, cuối cùng Tần Hiền cũng nói ra mục đích của mình. Đó là dù hai người kia vào chung nhóm. Hòa Vũ Phượng nhìn sang Mục Vĩ xin ý kiến. Được thôi, Mục Vĩ cười đáp. Lần này xem ra muốn lấy được quả tử cực dương là rất khó. Bây giờ nhờ có thiên hỏa, cùng lắm Mục Vĩ cũng chỉ đối phó được với cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3, thứ 4 thôi. Cao hơn nữa thì hắn chịu. Trung quy cũng tại thể xác và linh hồn chưa hợp nhất khiến hắn không thể điều khiển bản thân hoàn toàn được. Từ đó khiến cử động của cơ thể không theo kịp suy nghĩ. Tần Hiên có ý muốn hợp tác, Mục Vĩ cũng muốn xem tên này định giở trò quỷ gì. Bởi hắn luôn thấy Tần Hiên này có vẻ gì đó là lạ. Nếu vậy thì Mục sư đệ, Phượng sư muội, hai người đi theo ta, chúng ta còn ba đồng đội nữa. Còn ba người nữa ư? Xem ra kỹ năng lôi kéo người của Tần Hiên cũng đỉnh ra phết. Là ngươi? Là cô? Nhưng khi trông thấy ba người đó, Hòa Vũ Phượng lại ngạc nhiên hô lên. Một trong số đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thủy Thiên Nhất của Thiên Thủy Phái. Trước kia, Hòa Vũ Phượng từng bại dưới tay Thủy Thiên Nhất, giờ kẻ thù xuất hiện trước mắt, đương nhiên Hòa Vũ Phượng phải tức giận rồi. Hai vị, hãy bình tĩnh. Tần Hiền dường như biết giữa họ có xích mích, nhưng vẫn chọn họ vào chung nhóm. Phượng sư muội, Thiên Nhất huynh vốn là đệ tử hạt nhân của Thiên Thủy Phái nên có thực lực cao cường. Nếu chúng ta hợp tác với huynh ấy thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Hơn nữa, Thiên Nhất huynh đã tìm được vị trí của hoa tử cực dương rồi. Tìm được vị trí của hoa tử cực dương rồi ư? Nghe thấy vậy, Hỏa Vũ Phượng ngẩn ra rồi nhìn sang Mục Vĩ. Cô ấy thật sự rất không muốn hợp tác với Thủy Thiên Nhất, dẫu sao cũng đã từng mất mặt trước đối phương. Nhưng lần này là giúp Mục Vĩ tìm hoa tử cực dương. Nếu không hợp tác với Thủy Thiên Nhất, chắc Mục Vĩ sẽ phải đi về tay không mất. Còn vụ hợp tác trước đó của họ cũng thành công cốc. Thấy bọn họ trầm mặc không nói gì, Tần Hiền nói tiếp. Mục sư đệ, Phượng sư muội, vị này là Mộc Thanh Thiêm của Thần Mộc Tông, còn đây là Thạch Nghiên của Tiên Nham Các. Tần Hiền chỉ vào một nam một nữ rồi giới thiệu. Thiếu mỗi đệ tử của Kim Môn thôi, là mấy người chúng ta có thể nói là hoàn chỉnh rồi. Hơn nữa, các vị đều là cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 3 đến tầng thứ 5. Chúng ta liên thủ lại, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Lúc này, Mộc Thành Thiềm của Thần Mộc Tông và Thạch Nghiên của Tiền Nhàm Các không có ý kiến gì, chỉ còn chờ Thủy Thiên Nhất và Hòa Vũ Phượng có muốn chung đội với nhau hay không thôi. Được, hợp tác thì hợp tác. Cuối cùng, Hòa Vũ Phượng nhìn Mộc Vĩ rồi gật đầu. Thua thì cũng thua rồi, Hòa Vũ Phượng cô ấy dám chơi dám chịu. Còn nếu lần này cô ấy không chịu hợp tác với Thủy Thiên Nhất thì khéo còn bị thiên hạ chê cười. Ngoài ra, điều quan trọng hơn nữa là lần hợp tác này chưa chắc đã chỉ có một bông hoa tử cực dương. Nếu Mộc Vĩ có thể lấy được quả tử cực dương thì cô ấy vẫn có thể học hắn cách tu luyện bát hoang hỏa long ngâm. Khi ấy, cô ấy sẽ học thành và quay về đánh bại Thủy Thiên Nhất, thể diện cũng có thể lấy lại được. Mộc Vĩ cũng gật đầu. Lát nữa sư tỷ hãy cẩn thận, chuyện này không đơn giản vậy đâu. Ừ, Hòa Vũ Phượng gật đầu rồi nhìn Mộc Vĩ. Được rồi, Tần Hiền tỏ vẻ mừng rỡ rồi cười nói. Nếu đã vậy thì chúng ta bắt đầu bàn bạc về cách phân chia lợi ích nhé. Đầu tiên là linh huyết của linh hồ cửu vĩ tuyết sơn, chúng ta chia mỗi người một phần. Con mắt, hồ đan và lông của nó thì đến lúc ấy chúng ta chia tiếp. Mọi người thấy sao? Mỗi người một phần linh huyết ư? Thạch Nghiên của Tiền Nhàm Các cau mày nói. Linh huyết đó vô cùng quý hiếm, có thể khiến võ giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 đột phá lên cảnh giới sinh tử ngay. Nó có thể coi là thần huyết. Lẽ nào võ giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ nhất cũng được chia riêng một phần? Ai bảo với ngươi ta ở tầng thứ nhất cảnh giới Vũ Tiên? Mục Vĩ hừ lạnh một tiếng. Tiên thiên cương khí tỏa ra, khí thế toàn thân bùng nổ. Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 2 cũng chỉ ở tầng thứ 2 thôi mà, Thạch Nghiên khinh thường nói. Không sao, chúng ta là một nhóm, dù cảnh giới và thực lực khác nhau nhưng đều hữu dụng hết mà, Thủy Thiên Nhất cười nói. Hơn nữa, ta đã được chứng kiến thực lực của Mục Vĩ rồi. Lúc nhìn thấy cảnh giới của Mục Vĩ, ý không nhịn được ngẩn ra. Đã tầng thứ 2 cảnh giới Vũ Tiên rồi. Khi tỉ thí với Thủy Thiên Hành, Mục Vĩ còn chưa đạt đến cảnh giới tam chuyển, ấy mà giờ đã đến tầng thứ 2 cảnh giới Vũ Tiên rồi. Tốc độ đột phá phải gọi là đáng kinh ngạc. Thủy Thiên Nhất đã lên tiếng, Thạch Nghiên cũng không tiện phản bác nữa, gã chỉ hừ một tiếng rồi im bặt. Còn cô gái Mộc Thành Thiềm thì nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ một lúc lâu với vẻ hiếu kỳ. Được rồi, nếu vậy thì chúng ta bàn bạc thôi, Tần Hiền nói tiếp. Hoa tử cực dương được một con thanh thú cấp 7 bảo vệ, mà thanh thú cấp này đã sánh ngang với cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 7 đỉnh phong rồi. Lần này, ta, Thủy Thiên Nhất và Thạch Nghiên sẽ tiến hành vây đánh, còn Mộc Thanh Thiêm và Hòa Vũ Phượng, người hỏa người mộc, sẽ phối hợp với nhau tiến hành quấy nhiễu. Chúng ta phải liên tục tiêu hao sức mạnh của con thanh thú ấy đến khi bắt nó biết khó mà lui thì thôi. Mục sư đệ, đệ chỉ cần quan sát kỹ mọi thứ xung quanh xem có ai muốn làm ngư ông đắc lợi hay không thôi, Tần Hiền nhìn mọi người rồi nói. Nếu lần này thành công, dù bây giờ chúng ta chưa thể dùng đến linh huyết của linh hồ cửu vĩ tuyết sơn, nhưng mai này khi tiến vào tầng thứ 10 cảnh giới Vũ Tiên, muốn đột phá lên cảnh giới sinh tử là có thể dùng được. Hơn nữa, trong năm thế lực lớn của chúng ta cũng có khá nhiều trưởng lão đang kẹt ở tầng thứ 10 cảnh giới Vũ Tiên mà. Mang về đồ lấy bảo bối hiện tại cần dùng cũng là cách hay. Ta nghĩ mọi người đều hiểu hết rồi, đúng không? Thôi, không nhiều lời nữa, chúng ta khởi hành thôi. Trong 6 người thì Tần Hiền có thực lực cao nhất là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 6, nên đương nhiên y sẽ là thủ lĩnh. Tiếp đến là Thủy Thiên Nhất và Hòa Vũ Phượng ở tầng thứ 5, còn Mộc Thanh Thiềm và Thạch Nghiền thì ở tầng thứ 4, Mục Vĩ ở tầng thứ 2. Nhưng đây chỉ là thực lực mà hiện giờ hắn có thể thi triển được thôi. Nếu có được quả tử cực dương, chắc chắn hắn sẽ đột phá thêm một tầng nữa. 6 người song vai bước đi, sau đó đã có các bóng đen xuất hiện sau lưng họ. Không nhiều không ít, đúng 5 người. Nhưng sau khi nhìn thấy nhóm Mộc Vĩ, 5 người đó lại rẽ sang hướng khác. 5 người này chính là ngũ quỷ xấu xa nhất của Thảo Nguyên Ma Quỷ. Danh xưng ngũ quỷ không biết từ đâu ra, nhưng năm người này suốt ngày xuất quỷ nhập thần như du hồn dã quỷ. Hơn thế nữa còn giết người như ngoé với thủ đoạn tàn độc, các đệ tử đến đây thường xuyên đều sẽ biết họ. Đại ca, tiểu tử đó với nhóm Tần Hiên chung một đội đây, giờ mình tính sao? Một người trong số đó hỏi khẽ. Còn sao chăng gì nữa? Đại ca mặc áo bào đen đứng đầu cười nói. Đi theo nhưng cách xa ra một chút. Không rõ sáu tên này định làm gì, nhưng chúng ta cứ hợp sức đánh bại họ để kiếm trác tí đã. Nhưng Tần Hiên đó là người lọt vào mắt xanh của Ngũ Hành Thiên Phủ. Nếu chúng ta giết hắn, liệu có gặp phiền phức không? Ngũ Hành Thiên Phủ là cái thá gì? Đại ca cười nói. Giết người cướp của thì ai mà biết được là do ngũ quỷ chúng ta làm. Ngày nào chẳng có cả đống người chết ở thảo nguyên ma quỷ, ai mà quản lý được chứ? Đại ca nói chí phải. Được rồi, tập trung vào. Chỉ là một đám tôm tép thôi, thiệt bọn này xong cũng đủ cho huynh đệ ta thấy thoải mái đấy. Tên cầm đầu không giấu được sự phấn khích, cười nói. Nhưng cùng lúc đó, cũng có mấy người khác đang đứng sau lưng ngũ quỷ rồi nhìn họ. Người đi đầu tóc dài, mặc y phục màu xanh, vóc dáng cao lớn, tướng mạo tuấn tú. Ngũ Hành Vân, hình như mấy tên này có hứng thú với linh hồ cửu vĩ tuyết sơn đấy. Một người thanh niên khá lực lưỡng ở bên cạnh cười nói. Nham bất dị. Sao? Ngươi định làm bọ ngựa bắt ve à? Ngũ Hành Vân nói. Ngươi thì không chắc. Nham bất dị đáp. Linh hồ cửu vĩ tuyết sơn đấy. Nếu để đám người của năm thế lực lớn hay ngũ quỷ lấy được thì uổng phí quá. Nghe thấy vậy, Ngũ Hành Vân cười nói. Nham bất dị, ta nhớ từ khi rời khỏi Tiên Nham Các rồi gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ, ngươi đã thức tỉnh sức mạnh kiêm hành và mộc hành rồi cơ mà. Sao mau quên xuất thân của mình thế? Tiên Nham Các ư? Nham bất dị cười nói. Năm thế lực lớn vì lợi ích cá nhân nên chỉ khai phá một thuộc tính của đệ tử. Thiên tài ngũ hành thức tỉnh xong hay tam thuộc tính như ta rất dễ bị vùi dập. Năm thế lực lớn chỉ thích hợp với thiên tài đơn thuộc tính thôi. Còn với ta thì đó chính là nơi vùi dập tài năng. Nham bất dị kiêu ngạo nói. Sự thật đúng là vậy. Mỗi một thiên tài rời khỏi năm thế lực lớn rồi gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ hầu như đều có tâm lý căm hận các thế lực này. Nhắm bất dị thì còn hơn cả thế. Võ giả chú trọng nhất là thực lực, thậm chí có thể nói rằng như trẻ con khát sữa mẹ. Ngũ Hành Thiên Phủ giúp thực lực của y tiến bộ nhanh hơn, bây giờ đã ở tầng thứ 5 cảnh giới vụ tiên rồi. Hơn nữa, y còn trở thành thiên tài song thuộc tính. Vì thế, đương nhiên y rất mang ơn thế lực này. Còn Tiên Nham Các chỉ là nơi gây cản trở cho việc tiến bộ của y mà thôi. Nếu vậy thì lần này chúng ta đi theo họ để xem đám vô dụng đó định làm gì. Ngũ Hành Vân mỉm cười u ám, bàn tay không nhịn được nắm chặt lại, như thể không có một thứ gì có thể thoát khỏi tay của hắn ta. Cùng lúc đó, Tần Hiền đang dẫn mọi người tiến lên phía trước mà không hề phát hiện đang có kẻ theo đuôi. Nhưng Mục Vĩ lại lờ mờ cảm thấy có gì đó lạ lạ ở phía sau. Nhưng tiếc là bây giờ linh hồn thật và thể xác của hắn chưa dung hợp hoàn toàn nên hắn không thể phát hiện ra manh mối được. Nhưng Tần Hiên song tu thủy hỏa lẽ ra phải phát giác ra điều gì đó mới phải. Song năm người còn lại chẳng hề hay biết gì. Mục Vĩ liên tục ngoái lại nhìn phía sau với vẻ bồn chồn. Mục Vĩ, sao thế? Hỏa Vũ Phượng thấy hắn cứ có vẻ không yên nên hỏi. Cô không cảm thấy hình như có người đang đi theo dõi chúng ta? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Hỏa Vũ Phượng còn chưa lên tiếng, Thạch Nghiên của Tiền Nhàm Các đã cười chế nhạo nói. Ngươi chỉ ở tầng thứ 2 cảnh giới vũ tiên thôi, ta còn chưa phát hiện ra thứ gì mà ngươi cũng đòi à? Huống hồ dù có người đi chăng nữa, tại sao Tần Hiên không cảm nhận được? Lẽ nào bọn ta ở cảnh giới cao hơn người mà lại không phát hiện ra có gì kỳ lạ? Ngược lại, có kẻ thực lực thấp nhất là người lại phát hiện ra điều gì đó ư? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ chỉ biết cười khổ rồi im lặng. Thạch Nghiên này đầu óc có vấn đề rồi. Không sao, Tần Hiên nói. Chúng ta đi đường phải cẩn thận, lát thử vòng qua mấy khúc ngoặt để xem có ai theo đuôi không. Ừ, những người khác gật đầu rồi đi tiếp. Mục Vĩ cảm thấy rất rối bời. Hổ xuống núi thì bị chó cắn, phượng hoàng đáp đất chẳng bằng gà. Có thủ tất báo, đây là suy nghĩ của Mục Vĩ. kiểu gì hắn cũng tìm thời cơ để trả lại hết. Mọi người tiếp tục bước đi, ngũ quỷ ẩn núp phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn. Đại ca, tiểu tử có thực lực yếu nhất hình như đã phát hiện ra chúng ta rồi. Không có chuyện ấy đâu, nếu họ phát hiện ra chúng ta thì đã chạy thục mạng rồi, sao có thể vẫn di chuyển với tốc độ cũ như thế được? Đại ca của ngũ quỷ khẳng định chắc nịch. Một tên khác lại nói, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, giữ khoảng cách xa ra, nhỡ bị phát hiện thì còn đối phó được. Ừ. Nghe thế vậy, năm người tiếp tục ẩn thân, sau đó giữ khoảng cách 1000m với nhóm mục vĩ rồi mới đi theo tiếp. Còn ngũ hành vân và nhám bất dị theo phía sau ngũ quỷ cũng giảm tốc độ. Ghê đấy. Ngũ hành vân nhìn lên phía trước rồi cười nói. Không ngờ, đám người này lại cần mẫn đến vậy. Nhưng ta đoán, dù lũ ngu xuẩn đi phía trước kia phát hiện ra điều bất thường, chắc chắn vẫn sẽ thử thăm dò bằng cách đi vòng vèo một đoạn. Xem ra, chúng ta vẫn phải bám theo tiếp rồi. Chỉ cần có thể thành công, thì tốn công sức chút cũng được. Nhám bất dị cười đáp. Hai bọn họ đều là những kẻ giết người không trước mắt, lần này còn chuẩn bị làm bọ ngựa bắt ve, nên đương nhiên không thể bỏ cuộc được. Gì chứ, kiên nhẫn thì họ có thừa. Cùng lúc đó, kế hoạch ban đầu của nhóm mục vĩ đã bị thay đổi. Họ chuyển hướng đi vòng vèo cả nửa canh giờ, phía sau vẫn im ắng, bây giờ mọi người mới yên tâm. Xì, Toàn nói vớ vẩn, thế mà mình cũng tin lời hắn nói cho được. Sau khi phải đi lòng vòng một hồi, Thạch Nghiên thầm thấy vô cùng bất mãn. Không sao, bây giờ chúng ta đã có thể yên tâm hoàn toàn rồi còn gì. Từ đầu đến giờ, Tần Hiên chưa một lần tức giận, ngược lại còn luôn ra sức bảo vệ Mục Vĩ. Bây giờ, 6 người mới đi đúng hướng. Mẹ kiếp, bọn này thông minh thật đấy, còn biết đánh lạc hướng nữa. Đại ca của ngũ quỷ mắng nhiếc. Các người không sợ phiền phức, thì ông đây cũng không sợ. Đại ca, vậy chúng ta... Tiếp tục bám theo. Lần này, họ đã chắc chắn không có nguy hiểm, thì kiểu gì cũng buông lòng cảnh giác. Chúng ta cứ chờ xem họ định làm gì. Dứt lời, ngũ quỷ lại lén lút đi theo sau. Mục Vĩ không biết gì cả. Hắn tự thấy do bị ảnh hưởng từ việc linh hồn thật chưa dung nhập hoàn toàn vào cơ thể, nên thực lực của hắn có hạn, cảm giác nhạy bén cũng bị giảm. Nếu không, kiểu gì hắn cũng phát hiện ra đám người này. Nhưng bây giờ, Mục Vĩ vẫn cảm thấy có khí tức lờ mờ sau lưng mình, nó vẫn dai dẳng bám theo suốt cả chặng đường. Xong, hắn không còn nhiều thời gian để nghĩ về vấn đề này nữa, bởi họ đã đến đích rồi. Phía trước là một dãy núi khá thấp với những ngọn núi nhấp nhô. Ngọn núi cao nhất còn chưa quá 300-400m, còn hầu hết đều cỡ 100m. Nhưng dãy núi này trông rất mờ mịt, hình như bị sương mù che phủ. Sau khi tiến vào bên trong, không chỉ có tầm nhìn bị hạn chế, mà đến cảm giác của lực linh hồn cũng bị gò bó. Thậm chí lực linh hồn còn không thể nhìn xa được. Đối với những người đã quen dùng lực linh hồn để xem xét xung quanh như nhóm Mục Vĩ, thì rõ ràng đây là một trở ngại lớn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 145 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.